tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, Thánh Phật diệt thế đan cùng hóa thạch thần phù. Phệ Thiên Ma Tộc, là ma tộc dị chủng, nắm giữ Thôn Thiên Thần Thông. Thôn Thiên Thần Thông ở rất nhiều thần thông bên trong, cũng thuộc về Đại Thần Thông. Tuy rằng không thể so điên đảo âm dương, nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Có thần thông như thế, Phệ Thiên Ma Tộc muốn trở thành cường giả phải làm là không có vấn đề. Nhưng là Phệ Thiên Ma Tộc có này một nhược điểm chí mạng. Đó chính là thiên tư kém, thể phách kém, hết sức yếu đuối. Mặc dù là có Thôn Thiên Thần Thông, cũng không phải bất luận là đồ vật gì cũng có thể thôn phệ. Phệ Thiên Ma Tộc thôn phệ đồ vật năng lượng không thể quá mạnh, chỉ có thể cao hơn tự thân một chút mà thôi. Mạc Hư Vương làm vừa ra đời Phệ Thiên Ma Tộc, hơn nữa ma tộc nằm ở bị đuổi giết giai đoạn. Hắn muốn sức cắn nuốt lượng quá mức khó khăn, trải qua mấy trăm triệu năm, vừa mới dần dần tích góp một chút lực lượng, tích lũy sức mạnh sau khi, Mạc Hư Vương cũng không có trắng trợn thôn phệ, đến làm bản thân lớn mạnh. Hắn phảng phất là một u linh, ở trong vũ trụ quan sát, gia nhập các loại thế lực, học tập các loại thủ đoạn. Hơn nữa Phệ Thiên Ma Tộc thiên phú thần thông, từng bước một lớn mạnh, hóa thành hình người, mặc dù là chí tôn đều không thể phát giác. Thế nhưng, hắn cũng rõ ràng tự thân ràng buộc. Phệ Thiên Ma Tộc thiên phú thần thông nghịch thiên, nhưng là bản thân sinh mệnh quá mức nhỏ yếu, coi như là có điều nâng lên, cũng khó có thể đạt đến cảnh giới trí cao. Bằng không, hắn cũng sẽ không hao tốn mấy vạn ước năm, vừa mới bước vào tạo hóa cảnh. Mạc Hư Vương rõ ràng Phệ Thiên Ma Tộc hạn chế, hắn liền bắt đầu bố cục. Hắn sáng lập Thiên Ma Giáo, xây dựng lên thế lực khổng lồ, đem thực lực bước phát tán toàn bộ vũ trụ. Hắn tìm đến dĩ vãng cổ xưa ma tộc, từng cái ma tộc bị hắn cho chém giết. Hắn từ trong ma tộc lấy được ma thai thông tin, thông điệp, lấy được thiên ma loạn thần chân quyết khí tức. Kết quả là, một ý nghĩ ở trong lòng hắn xuất hiện. Hắn trong bóng tối đi tới luyện ma tinh hà, để luyện ma tinh hà bên trong ma vật bồi dưỡng được một cường đại ma thai. Lấy ma thai tiên thiên ma tước để tự thân nằm ở tiên thiên ma thể trạng thái. Sau đó sẽ lấy thiên ma loạn thần chân quyết lực lượng, để tự thân nắm giữ thiên ma chi lực, do đó để Phệ Thiên Ma Tộc thể phách chuyển hóa cả ngày ma thân thể. Một khi hóa thành thiên ma chi thể, thành tựu của hắn liền không nữa chịu đến hạn chế. Phối hợp với Phệ Thiên Ma Tộc thiên phú thần thông, Thôn Thiên Thần Thông, mặc dù là đạt đến bàn cổ, nữ hoa đám người cấp độ, cũng giống vậy có thể làm được. Hết thảy, hắn nuôi dưỡng ma thai, đồng thời sớm để ma thai xuất thế, chính là vì không trở ngại được ma thai tiên thiên ma tức. Hắn với vũ trụ mênh mông bên trong lựa chọn thích hợp thiên ma loạn thần chân quyết tu sĩ. Ở tất cả tu sĩ bên trong tìm được rồi hạ hầu vận. Thiên ma loạn thần chân quyết là ở quá mức kỳ lạ. Chỉ có thiên ma chi thể mới có thể tu hành. Vì lẽ đó, hắn còn không đến không cá cược một cái hạ hầu vận có cơ hội đạt đến thiên ma chi thể. Cuối cùng là thành công. Bây giờ, hắn chính là muốn lấy thôn phệ thần thông, hấp thu hạ hầu vận ngày đó ma loạn thần chân quyết lực lượng. Nhưng là khi hắn hấp thụ thời gian, phát hiện hạ hầu vận thân thể bên trong còn có một luồng cực kỳ mạnh mẽ thần thánh chi lực. Nguồn sức mạnh này cơ hồ là thiên ma chi thể khắc tinh. Một khi nguồn sức mạnh này triệt để bạo phát, hạ hầu vận sức mạnh của thân thể chính là sẽ bởi vì thần thánh chi lực cùng thiên ma chi lực xung đột, do đó trở thành một phế nhân, triệt để mất đi tu vi, đồng thời thân thể hủy diệt mà chết. Này, căn bản không phải Mạc Hư Vương có thể thừa nhận. Hắn mưu hoa lâu như vậy, hắn tuyệt đối không cho phép thất bại. Ngươi cho rằng thánh Phật diệt thế đan thì có thể làm cho ta từ bỏ sao? Suy nghĩ nhiều quá, Mạc Hư Vương chân nguyên mãnh liệt mà ra. Sức mạnh kinh khủng trấn áp thánh Phật diệt thế đan lực lượng. Sau đó ở chiết xuất hạ hầu vận trên người thiên ma chi lực. Không chỉ là thánh Phật diệt thế đan, hạ hầu vận cường đề nở nụ cười. Hả? Mạc Hư Vương đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm hạ hầu vận tay phải nhìn lại. Trên tay phải từ từ sinh ra hóa đá lực lượng, đem hạ hầu vận thân thể một chút hóa thành tượng đá, hóa thạch thần phù. Mạc Hư Vương biểu hiện lần thứ hai biến đổi, đây chính là hóa thạch thần phù, có thể mang hết thảy đều hóa đá. Mặc dù là tạo hóa cảnh tu sĩ, cũng giống vậy không thể chống đỡ được hóa thạch thần phù kỳ lạ hiệu quả. Người thậm chí ngay cả hóa thạch thần phù đều chiếm được. Lẽ nào ngươi đã sớm biết tất cả những thứ này? Mạc Hư Vương nhìn chằm chằm hạ hầu vận. Không, ta cũng không biết. Hạ hầu vận cười cợt. Chỉ là từ vừa mới bắt đầu, ta sẽ không có hoàn toàn tin tưởng ngươi. Ngươi truyền thụ cho ta công pháp xác thực mạnh mẽ, cho ta tư nguyên xác thực nhiều. Nhưng này tất cả, để ta lòng nghi ngờ nặng hơn. Vì lẽ đó, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy được thánh Phật diệt thế đan cùng hóa thạch thần phù. Vốn định muốn, cuối cùng lấy hai thứ đồ này tới đối phó của. Nhưng chí tôn chi lực cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Đã như vậy, vậy ta liền đem hết thảy đều trả lại cho ngươi. Tự sát mà chết, nếu trả lại cho ta, vậy thì đem lực lượng tất cả đều cho ta. Mạc Hư Vương giận dữ hét. Không. Người hội thương tổn đến thiếu gia. Hạ hầu vận ánh mắt kiên định nói. Ta không cho phép bất luận người nào xúc phạm tới thiếu gia. Nhân loại đáng chết. Mạc Hư Vương trong mắt thiện ý mãnh liệt, hầu như hóa thành thực chất. Chợt nhìn chằm chằm hạ hầu vận nhìn, tức giận biểu hiện từ từ ổn định lại, lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng có thánh Phật diệt thế đan, hóa thạch thần phù là có thể thoát khỏi khống chế của ta sao? Những năm này, ta ở trên thân thể ngươi để lại đầy đủ thủ đoạn. Mạc Hư Vương hai tay nhanh chóng kết ấn. Từng đạo kỳ lạ ấn ký đánh vào đến hạ hầu vận trong cơ thể. Để hạ hầu vận thân thể trở nên đỏ chót lên. Một luồng kỳ lạ năng lượng ở trong cơ thể nàng tự động vận chuyển. Người chống cự thánh Phật diệt thế đan cùng hóa thạch thần phù lực lượng. Ngươi, hạ hầu vận nhìn chằm chằm Mạc Hư Vương. Ta có thể tìm tới ngươi, bồi dưỡng ngươi, cũng có thể khống chế của tất cả. Mạc Hư Vương lạnh lùng nói. Không có ai có thể phá hoại kế hoạch của ta. Không có ai, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Hạ hầu vận điều động tự thân chân nguyên, muốn thoát khỏi trong cơ thể kỳ lạ lực lượng. Thế nhưng bất luận nàng làm sao làm, ở Mạc Hư Vương thực lực mạnh mẽ cùng trong cơ thể kỳ lạ lực lượng bên dưới, dần dần bị Mạc Hư Vương cho thao túng. Thiên ma loạn thần chân quyết lực lượng nương theo lấy thiên ma chân khí, một chút bị Mạc Hư Vương cho hấp thu. Dành cho Mạc Hư Vương có đủ nhiều thời gian, hắn là có thể hoàn toàn thôn phệ hạ hầu vận trong cơ thể thiên ma chi lực, được thiên ma chi thể. Đến thời điểm hạ hầu vận sống hay chết, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hàn Thiên Vực, Hàn Gia, Phiêu Tuyết Tam Thiên, từ khi Võ Đương Thần Tông trở về cũng có thời gian mấy năm. Lý Mục vì là Hàn Yên Tuyết tìm đến một ít dược tài, đan dược phụ trợ đạo minh vô dục quả, để Hàn Yên Tuyết tiến hành dùng. Hàn Yên Tuyết lấy được đồ vật, tiến vào bế quan trạng thái. Lần này bế quan, tất nhiên có thể để cho nàng có thu hoạch. Lý Mục cũng rõ ràng Hàn Yên Tuyết lần này bế quan cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Vì lẽ đó cũng bắt đầu dung luyện sức mạnh của bản thân. Cùng chí tôn Trương Quân Bảo một trận chiến, hắn đối với sức mạnh của bản thân có rõ ràng nhận thức. Vì vậy, ở hối đoái một ít thần pháp sau khi, liền bắt đầu thành thục thần pháp, đem rất nhiều thần pháp, rất nhiều thần thông, dung hội quán thông. Hả? Tuyết địa bên trong, Lý Mục đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn phía phương xa, Vận Nhi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.